Hoàng huynh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai không chết? Nguyệt Dung, cái tên này lúc nào cũng có thể khiến Cố Thường Y mất đi lý trí. Các người kết phương lừa trẫm. Trẫm biết người muốn chạy trốn, người muốn giả chết để chạy, nhưng tại sao thật sự là chết chứ? Sao lại thế? Là giả. Các người lừa trẫm, trẫm muốn trị tội khi quân của người. Cố Thường Y cảm thấy tự hồ như nắm bắt được cái gì, tim đập chợt nhanh hơn, vô luận như thế nào cũng khó có thể bình phục. Năm đó Túc Sai Việt Dung qua đời, nàng gắt gao nắm lấy tay nàng thẳng đến khi mạch ngừng đập. Năm đó là nàng ôm thi thể Túc Sai Việt Dung để vào trong quan tài. Năm đó cũng là nàng không ngủ không nghỉ trong khoai quan tài một bước không trời. Năm đó cũng do nàng ở Hoàng Lăng Tự tự mình chôn cất, tự mình an bài thủ hạ thân tín trong khoai lăng mộ. Ngày thứ hai sau khi chôn, nàng liền hối hận, nàng không muốn thân thể Túc Sa Duyệt Dung dần dần hư thối, vì thế nàng đi tìm Huyền Hàng Băng Quan. Sau đó thì sao? Sau đó chờ nàng trở lại, Túc Sa Duyệt Dung thân thể đã thi sang bách khống, vì thế nàng đem Duyệt Dung hỏa táng. Đúng rồi, chỗ này không đúng, phong thủy Hoàng Lăng vốn là nơi tốt để bảo tồn xác chết, chất liệu quan tài cũng là tinh khiêu tế tuyển. Hơn nữa còn có huân hương hóng phân hủy, vì sao xác chết lại nhanh hư thối như vậy? Điều này không hợp lẽ thường, lúc đó nàng đau lòng muốn điên, chưa từng chú ý qua điểm này. Hay là có người đem thân thể Duyệt Dung treo đầu dê bán thịt chó? Phù liêm sĩ là ai? Ai dám động đến Duyệt Dung của nàng? Cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc đó người thủ lăng đều là người Túc Sa Duyệt Dung giữ lại cho nàng, cũng là thân tín của nàng. Là thuộc hạ Mặc Lan, trừ phi Mặc Lan động tay chân. Không, lúc đó còn có thân vệ Đậu Uyên, Tả Hiền Thủ Lăng. Hay là bọn họ liên hợp lại trộm đi thi thể Duyệt Dung? Không có khả năng, Tả Hiền vốn chính là một người ái mộ Duyệt Dung. Đậu Uyên sau khi hàng, coi nàng như thần. Mặc Lan càng không nói, sao có thể quấy rầy nàng yên giấc được? Chờ chút. Lúc đó đưa tiễn cùng Thủ Lăng cho Túc Sa Duyệt Dung. Đội hình long trọng như thế, Tả Hiền Đậu Uyên đã bố trí. Mặc Lan thậm chí còn có thần cơ tử cùng rất nhiều lực lượng bí mật của Túc Sa Duyệt Dung. Lúc đó nghĩ đến mọi người vì đưa nàng đi đến đoạn đường cuối cùng, cùng với cho nàng chút mặt mũi mà thôi. Nhưng hiện tại nghĩ đến bọn họ tựa hồ như đang bảo vệ cái gì đó. Cố Thường Y siết chặt quyền, nghĩ đến chuyện nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Nàng bỗng nhiên đứng lên bay vọt đến phủ Minh Huy công chúa. Toàn bộ hoàng cung đều xôn xao, thiếu chút nữa nghĩ đến có phi tặc ám sát. May mắn rất nhiều người nhận ra vị đại trưởng công chúa. Phủ Minh Huy công chúa, Cố Nguyệt Bẩn đương nhiên không ở đó, nhưng có người còn ở. Ơ, tỷ tỷ xinh đẹp, như là ai? Tô Hình, quận chúa phủ công chúa cẩn thận tò mò nhìn đại trưởng công chúa từ trên trời giáng xuống. Người là Tâm Nhi. Trước mặt là đứa nhỏ ngồi trong viện, tay cầm cuốn sách. Bên cạnh là một bàn cờ dang dở. Trên bàn còn có nước trà xanh, nải thanh nải khí nhìn nàng hỏi. Cảnh tượng này chói chang, làm hoa mắt nàng. Năm đó, người kia cũng là như vậy. Người kia còn đem chuyện thời ấu niên của các nàng họa lại. Bức tượng trúc đồ bách kháng bức yếm. Hình ảnh thanh nhã đơn giản. Rừng trúc mơ hồ có thể thấy được một bàn cờ. Trên bức họa có một đoạn thơ nàng thuộc lầu lầu. Nấu nước pha trà, lặng lẽ nhìn lá phong rơi đầy trời. Sắc trời nhanh tối, ngoái đầu nhìn thấy dung nhan cười. Chớ đừng tiếc thương, cùng nhau ngắm cảnh đẹp khắp nơi. Chắp bút vẽ tranh, hỏi nhân gian nữ nhi tình trường sâu bao nhiêu. Phản phất như nghe nàng hỏi. Có còn nhớ không, năm đó ở Trúc Viên, ngươi không hiểu tâm ý của ta, u mê không hiểu mà dây dưa, nhưng lại không biết ta từ lâu đã sớm rơi vào luân hồi. Có còn nhớ không, ngươi không chịu ngồi yên ở trong sương viện dưới tàn phong của ta mà muốn kiếm. Có còn nhớ không, ta nấu nước pha trà, nghiên cứu, sách dạy đánh cờ, chậm đúc ra chiều thức, ngươi ngoái đầu mỉm cười nhìn ta. Ta sao có thể kêu kiệt không mỉm cười với ngươi? Cho dù hôm nay ta không ở cạnh ngươi, ngươi cũng không thể quên ta sao có thể bỏ được ngươi, người mà ta thương. Chúng ta đã từng đi khắp Thiên Sơn Vạn Thủy, mến nhau hơn 10 năm, đã không uổng cuộc đời này, nên có gì phải đáng buồn thương. Lưu lại bức họa này cho ngươi, chỉ vì muốn cho ngươi biết lòng của ta. Duyệt Dung, ngươi sao có thể bỏ lại ta? Cố Thường Y quỳ trên mặt đất, khóc thương thành tiếng. À, tỷ tỷ, ai bỏ ngươi lại sao? Đúng vậy, nàng bỏ lại ta đi. Cố Thường Y không biết, vì sao mình lại trả lời câu hỏi của đứa bé này. Tự hồ đứa nhỏ này có thể nhìn thấu lòng người. Tỷ tỷ đừng khóc, tỷ tỷ, ngươi tại sao không đi tìm nàng? Mỗi lần nàng nhớ phụ thân, mẫu thân nói phụ thân bề bộn nhiều việc, vì thế Tô Hình đã nghĩ nàng muốn học tốt thi họa cùng võ nghệ, chính mình đi tìm phụ thân. Nàng không thấy, ta tìm không thấy, làm sao đây? Nàng bỏ ta lại rồi đi, bỏ lại một mình ta. Sẽ không đâu, nếu nàng cũng nhớ tỷ tỷ, sao lại khiến người không tìm thấy được? Nghĩ đến mẫu thân nói, dù phụ thân đi thật xa cũng đều sẽ trở về, bởi vì phụ thân cũng nhớ Tâm Nhi à. Cho nên, mấy hôm trước phụ thân cùng sư phụ Tô Ấm đều đã trở về, phụ thân còn bế Tâm Nhi đấy thôi. Tô Hình vui vẻ cười. Nụ cười của nàng có thể vượt qua thời gian, có thể an ủi lòng người. Đúng vậy, Duyệt Dung, ngươi sao có thể nhẫn tâm thế, không cho ta tìm thấy ngươi? Nhi nữ tình trường, nhi nữ tình trường. Ngươi biết ta là một kẻ không có tiền đồ, cho dù chết cũng sẽ đem thi thể lưu lại cho ta mới phải. Nhưng nếu ngươi còn sống, vì sao trốn tránh không gặp ta? Cố Thường Y trong lòng khẽ động, nghĩ đến đoạn đối thoại cùng Ngọc Hoàng Điền. Thường Y, năm nay đã là năm thứ năm, ngươi sao còn đối với một người đã chết, một người đã không còn trên đời này nhớ mãi không quên? Hoàng Nhi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Cố Thường Y ngồi ở đỉnh nhọn trên trúc mái Thiên Ngọc Lâu, nhìn ngắm cây sáo ngọc. Đây là đồ Duyệt Dung nhờ ngươi đưa cho ta sao? Ngọc Hoàng Điền ngồi bên cạnh nàng không trả lời, ngược lại hỏi. Nói như vậy, ngươi quyết tâm, vô luận như thế nào cũng sẽ không ở bên ta. Tính tình nóng nảy Ngọc Hoàng Điền, Ngọc Lâu chủ, cho dù đối mặt với Cố Thường Y trước giờ đều một câu lão nương, ngữ khí quái đản, gặp mặt liền đánh. Nhưng lần này lại mang theo ý tứ khẩn cầu. Cố Thường Y mẫn cảm giác được, nếu như lúc này nàng cự tuyệt, có lẽ Ngọc Hoàng Điền sẽ vĩnh viễn rời khỏi nàng. Hoàng Nhi, lấy hiểu biết của ngươi về ta, ngươi nói xem. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng mệt mỏi đi. Đúng vậy, ta từng nghĩ ít nhất, ta có thể tranh với người chết. Ngươi sai rồi, Duyệt Dung tùy mất. Như nàng ở trong lòng ta, chỉ có càng ngày càng tốt. Ngọc Hoàng Điền mở mắt ra, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Vụt đứng lên. Cố Thường Y ngạc nhiên nhìn nàng, đã thấy nàng mắng. Lão nương không chơi nữa, hồ ly tinh túc sai Duyệt Dung, nói cái gì cho ta cơ hội, vốn không có cái gì là cơ hội cả. Ngọc Hoàng Điền một cước dẫm trên mái nhà làm thành một cái động thật lớn, xoay người hung tợn nói với Cố Thường Y. Lúc ngươi trở về tảo mộ, cùng với hồ ly tinh kia nói, lão nương không chơi nữa, lão nương đổi ý rồi, ta không thích ngươi, không phải ta đánh cược chịu thua. Cố Thường Y cảm thấy mê muội. Ừ, đánh cược cái gì? Ngươi cùng Duyệt Dung đánh cược. 5 năm trước ta cùng Tốt Sa Duyệt Dung đánh cược, nàng dùng một bảo bối thế chấp cho ta, muốn ta giúp nàng làm 2 chuyện, bây giờ ta đổi ý. Các người đánh cược cái gì? Làm chuyện gì? Cái gì bảo... Nói đến chỗ này, Cố Thường Y đột nhiên dừng. Bảo bối ở trong cảm nhận của Túc Sa Duyệt Dung cùng Ngọc Hoàng Điền, ngoại trừ chính mình, còn có cái gì có thể xưng là bảo bối? Ngọc Hoàng Điền nói, người muốn biết, tự đi hỏi nữ nhi bảo bối của nàng đi. Luôn luôn kiên cường, ngữ khí của nàng lại mang chút nghẹn ngào. Nói xong nhảy xuống trúc lâu, bỏ lại Cố Thường Y, cũng không quay đầu lại tiêu sái mà đi. Chỉ có ở trên trúc lâu, lưu lại vài giọt nước mắt không dễ nhận ra.